Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 612, người sư phó này quá tồi tệ. Đối mặt hai cái này lão đồ đệ than phiền, lão đầu hận thiết bất thành cương lần lượt thưởng hai cái vang dội đầu băng nhi. Vi sư giống như là ăn no căng bụng đùa giỡn người khác chơi đùa à? Này trong thủy hang đồ vật, biết kêu cái gì? Có cái gì dùng không? Hắc bạch hai người không dám lên tiếng, chỉ là nhất trí trong hành động kịch liệt lắc đầu, tỏ rõ quan điểm mình. Bọn họ là thật không biết, không ngờ lại bị đánh lão đầu một cái trọng đánh. Bạch Ngân Thiên thiếu chút nữa không não chấn động, lảo đảo về phía sau vừa lui. Hắc Nha kịp thời đưa tay ra, vừa vặn ngăn ở đem ngang hông. Sư đệ cẩn thận, không có chuyện gì chứ? Ba, đáp lại hắn là Bạch Ngân Thiên thở hổn hển một cái tát. Cút đi, cách ta xa một chút. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng chạy đến lão tay phải của đầu một bên. Cùng Hắc Nha giữ rất khoảng cách xa. Lão đầu bị bọn họ này nháo trò, lúc trước nghiêm túc mặt lại cũng không kềm được. Ha ha ha, cười lớn. Tốt ngươi một cái Hắc Nha. Hay lại là vô dụng như vậy a? Xách xách xách, vạn phần chịu phục, bội phục. Quỳ lạy hai ngươi. Được rồi, ta không quấy rầy hai người các ngươi. Mời tiếp tục các ngươi biểu diễn đi. Lão đầu làm một mời tư thế, đứng lên lại đã ảnh độn rồi đi. Ai nha, sư phó, chớ đi a, mau trở lại. Hắc Nha cuống cuồng gọi. Hắn còn không biết mới vừa rồi phao rồi cái quái gì. Bây giờ cả người còn đau. Hắn còn rất nhiều nghi ngờ. Không đợi được lão đầu giải thích, hắn lại dám chạy như vậy. Thiên hạ này còn có cái gì so với cái này còn không đáng tin cậy sư phó sao? Phía sau hắn, Bạch Ngân Thiên từ từ di chuyển bước chân. Một cái xoay người, liền xé ra hư không kẽ hở chui vào. A tương đương người cũng muốn chạy. Không có cửa đâu. Hắc Nha động tác khá nhanh. Trước ở kẽ hở khép lại trước. Một cái kéo lại một cái, Bạch Ngân Thiên. Kỳ quái là, người này giống như một mộc đầu một loại theo dõi hắn. Nói năng thận trọng, cũng không nói chuyện, ngừng không nhạy hồn dáng vẻ. Bạch Ngân Thiên, ngươi lại đang đùa bỡn hoa chiêu gì? Ngoặc kép, đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào. Ta liền lấy ngươi không có cách nào có tin ta hay không tương đương, hắn lời độc ác còn không có thả xong. Chỉ thấy cái này, Bạch Ngân Thiên, ngay tại hắn dưới mí mắt, giống như một đống thịt vụn như vậy mềm mại sập trên đất. Ô ta trời ạ, giờ cho quỷ gì? Hắc Nha bị dọa sợ đến nhảy ra ngoài thật xa, không dám tới gần nơi này đống thịt vụn, rất sợ hắn sẽ dị biến cái gì. Mà lúc này Bạch Ngân Thiên đã sớm men theo nhâm nhất chạy trốn phương hướng. Một cái lôi kéo hắn, mau mau nhanh, nhanh đưa ta rời đi. Cái gì? Người muốn ta đưa đi nơi nào? Nhâm nhất tinh thần bản liền có chút bối rối. Hắn cũng đang chạy trối chết được rồi. Bị Bạch Ngân Thiên lời này nói thẳng bối rối. Bạch Ngân Thiên không nhịn được hét. Chính là ngươi thế giới quy linh bên trong. Mau mau nhanh, có người truy ta. Hắn nói hoảng lên, nhâm nhất cũng không tiện lại vết mực. Cổ tay một phen liền đem Bạch Ngân Thiên thu về. Làm xong cái này, bước chân hắn cũng không ngừng lưu. Tiếp tục hướng phía trước chạy thoát thân. Bạch Ngân Thiên còn muốn tìm né tránh địa phương. Hắn nhâm nhất tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn khẽ cắn răng, không để ý tới bại lộ cái gì. Cũng trốn vào thế giới quy linh bên trong đi. Chỉ bất quá, tại hắn nhấc chân thời điểm, cảm giác chính mình vạt áo nơi tựa hồ bị thứ gì lôi kéo ở. Có loại nặng nề không linh hoạt cảm giác. Chờ đến tiến vào thế giới quy linh bên trong, quay đầu kiểm tra, thấy chính là một tấm quen thuộc mặt, một tấm mỏ nhọn ba con chuột mặt. Ha, ngươi cùng theo vào làm gì vậy à? Này mập con chuột đủ kê tặc, không còn sớm không muộn, thẻ thời gian thẻ được chính được, lại khiến nó thành công trà trộn đi vào. Nhâm nhất thế giới quy linh bên trong cũng không có dưỡng miêu. Như vậy phì thạc một cái hao tổn rất lớn tử. Hắn muốn giải quyết như thế nào? Được, trời cao có đức hiếu sinh, vẫn là đem ngươi ném ra ngoài đi. Hắn đối với giết chết một con chuột, một chút hứng thú không có. nhâm nhất nhưng là quên. Nơi này hắn miêu là không có có. Còn có một chỉ cầu tử ở a. Đều nói bắt chó đi cày. Thích xen vào việc của người khác. Cái này không. Mập con chuột mới xuất hiện không bao lâu. Chỉ thấy một cái tiểu nghiêu con bê như vậy đại cầu tử mãnh nhào tới. Gào khóc gào tương đương, chít chít chi tương đương, mập con chuột bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rách. Lông trên người lần nữa nổ tung. Xoay người liền muốn chạy. Bị cầu tử một cái mãnh hổ vồ môi. Vững vàng đè xuống đất. Hừ hừ, ở trước mặt ta, chạy đi đâu? Vuốt chó lay đến phì thạc tử. Tùy ý nó thế nào dãy giụa chạy trốn. Cuối cùng đều bị cầu tử đè vào trên đất. Làm một món đồ chơi. Mập con chuột tiếng ai minh. Cho dù là nhâm nhất như vậy không hiểu thú ngữ nhân. Cũng nghe được. Chỉ bất quá. Cõi đời này. Có thể đối con chuột giữ thân thiện nhân. Sợ là cũng không mấy cái đi. Ít nhất. Nhâm nhất liền không làm được. Cho nên. Đối với nhâm hung trêu cợt con chuột hành vi. Hắn chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lựa chọn không nhìn thấy. Mập con chuột vừa mới bắt đầu sẽ còn dãy giụa chống cự. Tới phía sau. Sống chết không trốn thoát nhâm hung ma chảo sau. Nó rốt cuộc rõ ràng biết được. Chính mình từ ổ sói bên trong chạy đến. Tự chui đầu vào lưới đi tới ổ chó. Lại là mình chạy lên tìm chết. Nó buông tha. Không phản kháng nữa. Mặc cho cái này đại đến quá mức cầu tử đem mình lặp đi lặp lại giày xéo. Không được giải thoát, nó nằm trên đất giả chết. Cầu tử chơi đùa trong chốc lát sau. Đã cảm thấy nhàm chán. Một cái miệng rộng lẩm bẩm đến nó gáy ra. Lôi kéo phải đi tìm nhâm đồ chơi đùa. Bạch Ngân Thiên nhìn to lớn đại cầu tử. Có chút trinh lăng tại chỗ. Họ nhâm, đây chính là ngươi linh sủng. Hắn là không phải chỉ lớn bằng bàn tay cầu mà. Làm sao sẽ? Hắn lần đầu tiên thấy. Còn cảm thấy thật là dễ thương. Đem hai tiểu cái độc chiếm rất lâu. Đều có chút không nghĩ trả lại cho nhâm nhất rồi. Không nghĩ tới. Ở thế giới quy linh bên trong. Bọn họ biết cái này như vậy to con. Thật sự là lớn được có chút vượt quá bình thường. Lúc trước mị ấn tượng tốt. Thuận lúc này tan thành bong bóng ảnh. Bây giờ đừng nói thích. Chính là đưa hắn. Lấy lại hắn. Hắn cũng không nghĩ muốn. Thật sự là trưởng đại cầu tử quá mức xấu xí. Không một chút nào dễ thương. Hắn căn bản là yêu không nổi. Nhâm nhất nhìn hắn kia ghét bỏ mặt nhọn. Không những không tức giận. Ngược lại tâm lý mừng thầm. Đối phương không biết này hai tiểu cái còn có thể hóa thành hình người. Còn là nhân tộc 7-8 tuổi tiểu hai tử dáng vẻ. Khả khả yêu yêu. Trắng trẻo mũm mĩm. Nếu như biết. Phỏng chừng hắn liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tay. Hắn tập trung ý chí. Cố làm thở dài nói. Hai cái linh sủng lớn nhanh rồi nhiều chút. Đây là rất bình thường. Dù sao, ai cũng sẽ không một mực dừng lại ở con nhỏ. Vĩnh viễn không sẽ lớn lên. Ai thật tốt hai cái sủng vật a? Cứ như vậy trưởng tàn phế. Thật là đáng tiếc a. Bạch Ngân Thiên có chút mất hết hứng thú phất tay một cái. Ta chuẩn bị trở về vạn giới thành bế quan. Mới vừa rồi tổn hao quá nhiều tu vi. Yêu cầu tìm chút thời giờ bổ túc. Người nếu là không việc gì. Liền không nên tùy ý quấy rầy. Vì né tránh hắc nha cấp bách canh người. Hắn không thể không hy sinh một cái phân thân. Lúc này mới có thể kịp thời đuổi kịp nhâm nhất. Nhâm nhất ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiền bối cứ việc bận rộn chính mình đó là. Cái thế giới này nhân. Ta dám đánh bảo phiếu. Tuyệt đối sẽ không có người đi quấy rầy ngươi. Trừ phi bọn họ ngại bản thân sống quá lâu. Nhâm nhất ở tâm lý lặng lẽ cộng thêm câu này. Coi như cho những người đó lợi ích khổng lồ. Cũng sẽ không có ai muốn đi quấy rầy Bạch Ngân Thiên. Dù sao, hắn người này hỉ nộ ai nhà quả thực có chút suy nghĩ không ra. Không cẩn thận cũng sẽ bị đem sửa chữa một hồi. Nghiêm trọng điểm. Thậm chí sẽ còn muốn tánh mạng người. Cho nên, không phải là không phải vạn bất đắc dĩ. Căn bản cũng sẽ không có người đi. Cái kia vạn giới thành. Diện tích rất rộng, rất hoa lệ, cũng rất thư thích. Nhưng là, trong mắt của mọi người, cũng bất quá là một chỉ có thể xem không thể đụng cấm đất mà thôi. Cái kia hắc nha, người nếu là gặp được, nhất định phải nhượng bộ. ngàn vạn lần chớ cùng hắn cứng đối cứng. Nếu không, lên trời xuống đất chỉ có ta đây vô lương sư phó mới có thể cứu ngươi. Mà hắn, ngươi cũng thấy đấy, không đem ngươi giết chết, đã là thiên đại chuyện may mắn. Cho nên, tự thu xếp ổn thỏa đi. Bạch Ngân Thiên dặn dò xong, hài lòng rời đi, lưu lại Nhâm Nhất đợi tại chỗ. Nguyên lai tương đương cái kia đạo hữu là sư phụ của ngươi sao? Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, đều là cám mẻ một lứa. Không nói trước Nhâm Nhất núp ở thế giới quy linh bên trong làm rụt đầu ô quy. Thiếu chút nữa bỏ lỡ việc của người nào đó để cho hắn đau lòng chuyện. Lại nói kia Hắc Nha phát giác mình bị Bạch Ngân Thiên một cái người giả lừa dối sau. Này tràn đầy lửa giận thiếu chút nữa không để cho hắn tan vỡ. Họ Bạch, ngươi lại trêu chọc ta. Ngươi chờ đó, lên trời xuống đất ngươi cũng không trốn thoát ta lòng bàn tay. Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi tới. A, Hắc Nha giận đến đấm ngực dậm chân. Ngửa mặt lên trời điên cuồng la. Vẻ mặt không nói ra điên cuồng. Như vậy cuồng bạo thời khắc. Cõi đời này dám tiếp xúc người khác. Cũng chỉ có một người. Đó chính là cái kia ảnh độn rồi lão đầu. Hắn vô thanh vô tức giữa. Đột nhiên xuất hiện sau lưng Hắc Nha. Giống như xem diễn. Nhìn đến nồng nhiệt. Thỉnh thoảng còn hé miệng mỉm cười. Đối với Hắc Nha gặp gỡ. Hắn không có đồng tình. Chỉ có hài hước, Hắc Nha lần nữa mất đi Bạch Ngân Thiên tung tích. Này có nghĩa là, hắn cũng tìm không được nữa người này. Nếu đối phương một mực tránh lời nói của hắn, điên cuồng la rồi nửa ngày. Phát tiết được không sai biệt lắm sau. Hắc Nha một người cô đơn thở dài một tiếng. Chuẩn bị xé rách hư không rời đi. Nhưng ở ngẩng đầu một cái trong nháy mắt, thấy được lão đầu tồn tại. Sư phó, quá tốt. Người không đi, hắn kích động đến chạy vọt về phía trước đi qua, định tới cái nóng nảy trào dâng ôm. Lão đầu thập phần ghét bỏ trả lời một câu, dám đụng ta một chút thử một chút, có tin ta hay không lập tức biến mất. Lời này lực sát thương không tệ, rất thành công chặn lại Hắc Nha động tác, để cho hắn cố định hình ảnh ở một cái nếu ôm bên trên tư thế. Nhịn một chút, cuối cùng vẫn là thu hồi tay mình chân. Không dám mạo hiểm phạm cái này cố chấp lão đầu. Sư phó, Hắc Nha rất là ủy khuất nhìn chằm chằm lão đầu. Hắn coi như lợi hại hơn nữa. Lại là tuổi đã cao. Ở trước mặt sư phụ, phảng phất hay lại là cái kia vô sở y dựa vào tiểu sữa oa oa. Hắn chỉ có sư phó một thân nhân như vậy. Không biết sao tại hắn sau khi trưởng thành, sư phó vẫn chăn dê ăn cỏ. Không bao giờ nữa để cho hắn đợi ở bên người. Không riêng gì hắn, Bạch Ngân Thiên cũng là như vậy. Trực tiếp còn chưa trưởng thành rồi. Liền mang người giao cho hắn chiếu cố. Hắn là rất vui lòng chiếu cố Bạch Ngân Thiên rồi. Hận không thể thời thời khắc khắc cũng nhìn chằm chằm. Ai bảo hắn cằn cỗi trong sinh mệnh liền chỉ coi trọng một người như thế đây. Cũng không biết này tại sao. Bạch Ngân Thiên dị thường bài xích hắn đến gần. Hắn càng là muốn đến gần, thì càng sẽ để cho đối phương cách xa, không dùng sức cảm giác, để cho hắn một lần như đưa đám. Vì thế còn lựa chọn ngủ say vạn năm, mang đến nhắm mắt làm ngơ. Dù sao vô số lần truy đuổi, đổi lấy là đối phương chán ghét. Hắn là như vậy cá nhân, cũng sẽ cảm thấy bị thương. Cần thời gian trả lại cho hắn dũng khí, có thể để cho hắn tích góp lên lần nữa đuổi theo lực lượng. Trước đây không lâu, khi hắn liên tiếp bị thức tỉnh sau, viên kia vốn là hết hy vọng, lại nhìn thấy Bạch Ngân Thiên sau, lại bất chi bất giác dâng lên muốn phải chiếu cố hắn niệm tưởng. Hắn thề, hắn thật chỉ là muốn có một thân nhân, muốn có một bạn theo ở bên người mà thôi, cũng sẽ không đối Bạch Ngân Thiên có cái gì không nhớ quá pháp. Tại sao Bạch Ngân Thiên từ lúc còn tấm bé thấy hắn đầu tiên nhìn? Vẫn tránh hắn như bò cạp. Hắn không nghĩ ra. Trong mắt tất cả đều là thống khổ dãy giụa. Có lẽ hắn thật nên buông tha. Là không phải hắn sẽ không nên cưỡng cầu. Có lẽ buông tay, đối phương sẽ còn nhớ hắn tốt. Đối mặt ủy khuất đồ đệ, lão đầu có thể không biết cái gì trấn an ngôn từ. Chỉ là kiều nhị lãng chân, giống như vô tình nói. Ban đầu ta đem lão nhị giao phó cho ngươi, là cho ngươi còn hắn. Hai người thật tốt tu luyện, đem tới ném ra ngoài, cũng không phải yếu đi ta danh tiếng. Ngươi có thể đến được, đem hắn tu vi chiếu cố càng ngày càng kém. Liền mới vừa rồi thấy, ngươi sẽ để cho hắn bị mất ít nhất vạn năm tu vi. Sư phó ta khổ cực cho các ngươi làm lớn bổ canh, còn chưa đủ ngươi lãng phí, mà dùng cũng không có. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi mấy năm nay đã làm chút gì? Chỉ biết cản trở à? Lão đầu nói vân đạm phong khinh. Hắc nha chỉ cảm thấy mình run chân không nổi, còn kém quỳ xuống, cho lão đầu xin tội. Sư phó, đều là ta sai, ngươi trừng phạt ta đi. Vô luận sư phó muốn làm gì, hắn sẽ vô điều kiện phục tùng. Mạng hắn, hắn tu vi, đều là sư phó ban cho. Lúc nào, sư phó muốn, hắn sẽ hào không do dự dâng ra hết thảy. Chỉ nguyện sư phó có thể nhiều liếc hắn một cái. Hắn bởi vì quá mức khát vọng, chung quy không tránh được muốn nắm chặt cái gì. Cũng không biết, kia trưởng tâm lý cát, tóm đến càng chặt, đổ vào thì sẽ càng nhiều. Một khi buông ra nhiều chút, nói không chừng bảo tồn ở trong tay mình, ngược lại sẽ càng nhiều. Đạo lý lớn nói đều hiểu, thật đi làm, yêu cầu nhưng là trí tuệ. Rất hiển nhiên, Hắc Nha ở phương diện này, còn là một tập tễnh học theo hai tử. Lão đầu không có trừng phạt hắn, chỉ là hận thiết bất thành cương che chán thở dài. Ai là ta đem các ngươi bảo vệ quá tốt, không có trải qua ma luyện chim, rất khó trưởng thành lên thành hùng ưng. Cho nên, ta quyết định thay đổi một hạ sách lược, cho các ngươi đều có chuyện có thể làm, mà là không phải ở nơi này thế giới hư không bên trong ngồi ăn rồi chờ chết. Hắc Nha hai chỉ con, mắt cũng trợn tròn, nghe sửng sốt một chút. Sư phó, người nghĩ đối với chúng ta làm gì? Hắn là không phải sợ hãi, ngược lại là có chút nóng lòng thử một lần đứng lên. Này thế giới hư không bên trong, hai người bọn họ căn bản cũng không có cái gì đối thủ. Nhấc giơ tay lên là có thể tùy tiện đem người diệt thành đống cặn bã. Rất dễ dàng liền mang người ý chí tiêu phí. Này từ bọn họ có thể ngủ lấy một vạn năm là có thể nhìn ra. Thời gian trải qua một chút kích tình cũng không có. Chỉ là không biết, sư phó sẽ để cho bọn họ thế nào ma luyện. Không phải là để cho bọn họ sư huynh đệ hai người chơi đùa cái gì giết lẫn nhau tiết mục chứ. Nếu thật là như vậy, hắn khẳng định không đáp ứng. Hừ, lão đầu không hổ là đem hắn nuôi lớn. Hắn này tâm lý mới dâng lên cái ý niệm này. Chỉ nghe hắn tức giận nói. Yên tâm. Lão đầu ta nhiều năm như vậy, đã thu hai ngươi đồ đệ, các ngươi chết đến lúc đó đơn giản, ta tìm ai giúp ta thành công đi. Hắc Nha giả bộ ngu, chỉ là hắc hắc cười, cũng không tiếp lời, hắn cái gì cũng không nói. Cái này nghịch thiên sư phó cũng có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói cái gì đều là dư thừa dáng vẻ, hắn chỉ cần để chống chính mình, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.